Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, chương 1181, quả nhiên có vấn đề. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, đảo mắt liền tới tháng 12 tuần cuối, tiến vào âm lãnh thấu xương mùa đông, bất ngờ từ vậy chuyến bay xuống, đại nạn không chết Lâm Kiệt. Để lại một cái nghiêm trọng hậu di chứng, đó chính là hơn nữa tọa thật từ mang tai nạn hào quang tai ách thể chất. Hắn hôm nay bị Lâm Miểu và An Khả Hinh nghiêm ngặt trông coi trước, chỉ có thể tự do ở thành phố Tân Hải hoạt động. Nguyên bản kế hoạch ở thu vàng tháng 10, thực hiện mang Lâm Miểu đi leo trường thành cam kết, cũng bị Lâm Miểu cho kiên quyết bác bỏ. Còn như đến từ thế giới các nơi các loại học thuật nghiên cứu thảo luận, cùng xem bệnh cùng mời, trực tiếp dùng ngồi máy bay chứng sợ hãi làm lý do qua lại tuyệt. Tóm lại chính là một câu nói, muốn cùng Lâm Kiệt gặp một lần, vô luận là xem bệnh, vẫn là những thứ khác, đối phương chỉ có thể tới Tân Hải, muốn cho Lâm Kiệt đi vùng khác, không chỉ có không cửa, liền cửa sổ cũng không có. Trải qua cái này 4 cái hơn tháng ma hợp, bệnh viện An Lâm cuối cùng là tiến vào nề nếp, khắp mọi mặt công tác cũng đổi được có điều không nhứ. Lâm Kiệt cảm thụ sâu nhất chính là An Khả Hinh công tác không có như vậy phồn mang, nàng không chỉ có thể mỗi ngày đúng lúc đi làm ở cuối tuần thời điểm, còn có rỗi rãnh thời gian ở nhà đối chiếu công thức nấu ăn hoặc trường học video luyện tập một chút tài nấu nướng. Tự mình cho Lâm Kiệt làm mấy đạo, vẫn có thể cửa vào ái tâm thức ăn. Còn như Lâm Kiệt mình công tác, cùng trước kia so sánh, cũng thay đổi được còn có quy luật. Bệnh viện tiếp thu bệnh nhân, đi qua BS chủ trị, chủ nhiệm bác sĩ, phòng ban cùng xem bệnh, toàn viện cùng xem bệnh cùng vài tầng thứ. Tầng tầng chẩn đoán sau đó, vẫn không thể trị liệu ca bệnh, bọn họ hồ sơ bệnh lý mới có cơ hội đặt ở Lâm Kiệt trên bàn. Lấy bệnh viện An Lâm hôm nay y tư trang bị, nhất là không thiếu đến từ tất cả nước nổi danh chữa bệnh cơ cấu chủ nhiệm cấp trao đổi bác sĩ. Cuối cùng có thể đặt ở Lâm Kiệt án đầu hồ sơ bệnh lý. Quả thực không nhiều, có lúc một tuần lễ, đều không gặp được có một ca. Lâm Kiệt liền đem càng nhiều hơn thời gian đặt ở trường học hướng dẫn và y học nghiên cứu trên, nhất là ở thu được NOPS dược nghiệp 100 triệu đô la nghiên cứu khoa học tiền vốn giúp đỡ sau đó. Tiền muôn bạc biển hắn lập tức triển khai 12 cái cùng bộ phận di chuyển có liên quan hoặc dính chút bên nghiên cứu khoa học hạng mục. Dĩ nhiên, những thứ này nghiên cứu hạng mục Lâm Kiệt lớn hơn chỉ là sách ra sáng ý và ý tưởng. Cụ thể nghiên cứu công tác, có hắn học sinh và bệnh viện bác sĩ tới phụ trách. Một ngày này buổi sáng, giản gia dùng xe đẩy nhỏ đẩy mười mấy lớn nhỏ không cùng hộp quà vào trong phòng làm việc gian, nàng hướng cúi đầu làm việc Lâm Kiệt báo cáo. Những thứ này là Thụy Điển Alexanderson và hắn thê tử, nước Đức Elena Goebbels, Anh Quốc Skyler, Phyllis, còn có nước Mỹ Slowfield, Luther, Sada, Maxwell các người gửi đưa tới quà Giáng sinh. Lâm chuyên gia, muốn không muốn ta vì ngươi mở ra xem. Lâm Kiệt tựa hồ không có nghe ra giản ra trong giọng nói bao hàm mong đợi. Tùy ý nói, không cần tháo, thả vậy liền có thể. Nhớ thay ta trả lời một cái cảm ơn bưu kiện. Giản gia nhẹ ồ một tiếng, cầm lễ vật rời xuống xe đẩy nhỏ, đống đặt ở gian phòng một góc, khẽ đẩy trước xe đẩy nhỏ ra gian phòng lúc, lại bị Lâm Kiệt gọi lại, liền thấy hắn đưa tới một chồng in ấn tuyệt đẹp vé vào cửa. Đây là Lưu Thiên Vương toàn cầu lưu động hội biểu diễn. Tháng riêng ở Tân Hải cử hành hội biểu diễn vé vào cửa. Nơi này tổng cộng có 30 tấm. Ngươi cho lúc đó chữa bệnh đoàn đội người 2 tấm, còn sót lại, ngươi nhìn xử lý, phân cho bình thường biểu hiện tốt, lại là Lưu Thiên Vương fan ca nhạc người, Giản gia lấy nhanh như chớp, không kịp bịt tay tốc độ, đem cửa phiếu cướp được trong tay. Nàng vừa thấy đều là VIP bên trong tràng vé vào cửa, kích động cầm phiếu bưng bít ở ngực, ánh mắt sáng trông suốt hỏi: Lâm chuyên gia, ta là không phải có thể lưu lại một tấm à? Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói: Dĩ nhiên có thể, không chỉ có như vậy, ngươi còn có thể cho Mẫn Tuyền một tấm. Giản gia sắc mặt đỏ một cái, dậm chân một cái, vui vẻ ra gian phòng. Một lát sau, Phương Hàm Nhị hấp tấp đi tới phòng làm việc, hỏi: Lão sư, ngài tìm ta? Lâm Kiệt ngẩng đầu nhìn nàng một mắt, nói: Các người đệ trình lá gan di chuyển động vật thí nghiệm báo cáo, ta xem qua, làm coi như là không tệ. Phương Hàm Nhị cười hắc hắc, nói: Có Nox dược nghiệp đại bút nghiên cứu kinh phí giúp đỡ, hơn nữa người đầy đủ, cái này thí nghiệm thành quả dĩ nhiên là ra mau. Lão sư, là không phải có thể tiến hành bước kế tiếp thân thể con người thí nghiệm lâm sàng? Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói: Đúng là có thể, từ mấy ngày sắp tới, đối với toàn cầu trưng cầu lớn ung thư gan thời kỳ cuối người tình nguyện, đồng thời thông báo Tân Hải và tới gần tỉnh thị bệnh viện. Hiệu triệu cũng khuyên bởi vì ung thư sắp gặp tử vong người bệnh tự nguyện quyên hiến chức năng thượng khả lá gan. Lão sư, Phương Hàm Nhị cao hứng đáp một tiếng, lại dò hỏi: Lão sư, tối nay nhưng mà bình an đêm, bệnh viện muốn cử hành một cái tiệc rượu, tuyệt đại đa số nước ngoài trao đổi bác sĩ cũng sẽ tham gia. Lão sư, ngài muốn tham gia sao? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói: Tối nay là tiểu cữu tử tiệc đầy tháng, cái này bình an đêm tiệc rượu, ta và An Tổng đều không thể tham gia. Địch Tư Oánh ở hạ tuần tháng 11, thuận lợi sinh cái kế tiếp 3 kg nặng bao nhiêu bé trai sơ sinh. Kích động không thôi An Vĩ Trạch, cho hắn một cái tên, An có thể sán. An Vĩ Trạch còn đắc ý nói cho Lâm Kiệt, hắn và An Khả Hinh đứa nhỏ, không cần chọn một họ An, còn đốc thúc hắn cố gắng nhiều hơn, mau sớm để cho An Khả Hinh có bầu. Ở mang thai về vấn đề, Lâm Kiệt và An Khả Hinh từ hôn lễ sau đó cũng chưa có làm tiếp ngừa thai các biện pháp, chỉ là tạm thời không thành công. Thành tựu bác sĩ Lâm Kiệt tự nhiên rõ ràng, mang thai chuyện này là không gấp được, là cần một ít vận khí. Nghe được nguyên do, Phương Hàm Nhị ồ một tiếng, lại hỏi: Lão sư, ngày hôm nay làm sao không gặp Đại Yêu Tinh và Tiểu Yêu Tinh đâu? Đại Yêu Tinh là Mayo Clinic Sada bác sĩ cháu gái, Tiểu Yêu Tinh là Đa Đốp nữ nhi. Cái này hai người thành tựu trao đổi sinh, đi tới bệnh viện An Lâm đi theo Lâm Kiệt bên người học tập, cũng coi là hắn nửa học sinh. Không thể không nói, cái này hai người đều là rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm. Nhưng nếu không phải là dựa vào tài hoa làm người ta hâm mộ ghen tị loại người kia, các nàng có thể so với quốc tế minh tinh dáng đẹp dung mạo, người mẫu vậy vóc người, hơn nữa vậy một cái nhăn mày một tiếng cười mê người phong tình. Cái này làm cho bệnh viện đám kia thanh niên trao đổi các thầy thuốc giống như là ăn thuốc kích thích vậy, thay đổi pháp nhi tới trước mặt hai người lấy lòng, lớn nhất hạn độ phóng thích giống đực mị lực. Đối mặt ưu tú như vậy hai người, liền liền An Khả Hinh đều có chút ăn vị, tức giận cho rằng cái này hai cái yêu tinh là Sada và Đa Đốc hai cái bác sĩ phái tới đây vỏ bọc đường đạn đại bác, cố ý đưa tới ăn mòn Lâm Kiệt. Vậy hơn một tháng, An Khả Hinh nhìn chăm chú Lâm Kiệt là tương đối chặt, gặp Lâm Kiệt là thật không có động tĩnh, mới hơi yên tâm. Đại Yêu Tinh và Tiểu Yêu Tinh cái này hai cái gọi, Lâm Kiệt cũng không biết lúc nào ngay tại trong bệnh viện truyền bá ra. Càng làm hắn có chút bất ngờ chính là hai tên kia đối với tiếng xưng hô này không chỉ có không tức giận, còn vui vẻ trước mặt nhận xuống. Khách quan nói, cái này hai tên, xinh đẹp lại diêm dúa lòe loẹt, gọi chi là yêu tinh, quả thật không quá đáng. Bất quá, bọn hắn kiến thức y học và tài nghệ y thuật, Lâm Kiệt vẫn là rất công nhận. Ở cùng nhóm lần người chính giữa, Lâm Kiệt còn không có gặp qua. Sao hai người bọn họ ưu tú hơn? Chính là hắn mấy học sinh kia. Không thừa nhận cũng không được, quả thật không sánh bằng. Điều này không khỏi làm cho Lâm Kiệt xúc động. Gia học hun đúc, gia học giáo dục tác dụng lớn. Hắn cũng có chút cảm khái. Đây cũng là tại sao nước Mỹ sẽ có nhiều như vậy bác sĩ thế gia. Hơn nữa còn là danh y không ngừng. Còn như Trung Quốc, có trung y thế gia truyền thừa miên miên không ngừng. Nhưng là hiện đại bác sĩ thế gia. Hoặc giả là bởi vì thời gian ngắn ngủi duyên cớ, còn không có hiển lộ đứng lên. Lâm Kiệt một mực cho rằng, xem bác sĩ loại kiến thức này, thực hành kỹ năng và kinh nghiệm thiếu một thứ cũng không được nghề. Chuyên giúp mang thầy cho đào tạo kiểu mẫu, dễ dàng hơn đào tạo được tinh anh nhân tài. Hắn trợn mắt nhìn Phương Hàm Nhị một mắt, nói, các nàng là bị các ngươi lừa gạt, mới đầu óc mơ hồ nhận hạ yêu tinh gọi. Các nàng nói thế nào cũng coi là ngươi sư muội, không cho phép xưng hô như vậy. Phương Hàm Nhị hì hì cười một tiếng, nói, lão sư, thật ra thì bây giờ yêu tinh tiếng xưng hô này, rất lâu đều biến thành nghĩa tốt, nhất là dùng ở hai người bọn họ trên mình, lại không quá thích hợp đây. Lão sư, các nàng người đâu, trước kia đều là đi theo bên người ngài. Lâm Kiệt hừ nhẹ một tiếng, nói, trở về nước qua lễ Giáng sinh. Phương Hàm Nhị có chút thất vọng nói, tối nay tiệc rượu, những cái kia chú tâm chuẩn bị muốn biểu hiện những tên. Gặp hai cái yêu tinh đều không ở đây, nhất định là muốn hơn thất vọng, thì có hơn thất vọng. Nàng lại đổi một đề tài, đi tới Lâm Kiệt bên người, dịu dàng nói, lão sư, ta muốn thuê dùng một chút, An Lâm, số du thuyền. Ả Rập áp khác, tù trưởng đưa tặng chiếc kia du thuyền, đưa vào cho mướn thị trường sau đó, là tương đối được hoan nghênh, lập tức là được là hôn lễ khánh điển và đắt tiền thương vụ hoạt động sủng nhi. Xếp kỳ cũng đến sang năm mùa hè, vì an bài Lâm Kiệt nơi này tạm thời hoạt động, còn có phòng ngừa một ít đặc thù hoạt động hoặc tình huống ngoài ý muốn. Mỗi tuần cũng sẽ trống đi hai ngày không làm bất kỳ hẹn trước. Chỉ có ở phía trước một ngày xác định, vậy hai ngày thật không có hoạt động cùng những thứ khác tình huống, mới sẽ đem du thuyền ra cho thuê. Lâm Kiệt khoát tay chặn lại, không thèm để ý nói, cái vấn đề này, ngươi đi liên lạc một chút Lăng Mộng Kiều, nàng sẽ cùng Crow Plaza bên kia câu thông cân đối. Phương Hàm Nhị có chút ngượng ngùng nói, ta dĩ nhiên biết muốn tìm Lăng chủ nhiệm an bài, tìm lão sư ngài, không phải là muốn một cái ưu đãi sao? Lâm Kiệt quét nàng một mắt, nói, ngươi bây giờ tiền lương, hơn nữa đầu to khóa đề cùng kinh phí phụ cấp, kiếm không tính là ít đi, 300-400 ngàn tổng là có, hơn nữa ngươi Phương gia lại không thiếu tiền. Lại thế nào tìm ta muốn ưu đãi? Ngươi nhưng là phải biết, ngươi muốn ưu đãi thì tương đương với ta từ móc eo bao cho phụ cấp. Phương Hàm Nhị lấy lòng nói, lão sư à, ta Phương gia kiếm chút tiền đó, và lão sư ngài một so, chính là không đáng kể. Nói sao, thật ra thì lần này muốn thuê du thuyền, là chồng ta Trang Hồng Ba một người bạn. Từ lão sư ngài cái này phải cái ưu đãi, đây không phải là lộ vẻ được chồng ta mặt mũi lớn sao? Lâm Kiệt liền trực tiếp cắt một tiếng, nói, Phương Hàm Nhị, ngươi đây chính là dùng hết sư ta tiền, cho lão công ngươi nở mặt mặt à, nói tới nói lui vẫn là ta thua thiệt à. Lão sư, Phương Hàm Nhị buồn bực nói, ngươi trước nhưng mà cầm du thuyền miễn phí cho cao sư muội. Còn có Điền sư huynh dùng, làm sao đến ta cái này, ngay cả một ưu đãi cũng không muốn cho. Lâm Kiệt có chút im lặng, nói, Cao Ngạn Hồng là cho nàng phụ mẫu qua kết hôn ngày kỷ niệm. Điền Hạng Vũ là ở đi nước Mỹ trước, muốn cùng nàng tức phụ qua một cái trên biển xem mặt trời mọc. Cuối tuần, đền bù mình vắng mặt hôn lễ áy náy. Ngươi đây là cho bằng hữu, vẫn là lão công ngươi bằng hữu mướn du thuyền, có thể như nhau sao? Phương Hàm Nhị chớp mắt một cái, dịu dàng nói, lão sư, ta cũng muốn cùng lão công ngồi du thuyền. Hẹn lại vài bằng hữu ở trên biển xem mặt trời mọc. Có thể miễn phí không? Cái này ngày mùa đông, đi trên biển xem mặt trời mọc. Đông không chết ngươi, Lâm Kiệt chê vung tay lên, nói, miễn phí, cho ngươi miễn phí. Phương Hàm Nhị, đừng lấy là ta không biết ngươi đánh cái quỷ gì chủ ý. Nhanh đi cho ta người, không muốn nhìn thấy nữa ngươi. Cảm ơn lão sư. Lão sư, ta quá yêu ngươi. Được tiện nghi Phương Hàm Nhị, vui vẻ, chạy chậm rời đi phòng làm việc. Buổi sáng 10 giờ, ngồi xe lăn Tống Trạch Hưng, đi tới Lâm Kiệt phòng làm việc thăng cấp 3D laser hình chiếu phim nổi nghi làm việc phần mềm. Hôm nay cái này 3D laser hình chiếu phim nổi nghi sản lượng, duy trì ở mỗi tháng 2 đài. Lâm Kiệt bởi vì khóa đề nghiên cứu và nghiên cứu bệnh tình cần, liền lợi dụng tự thân thân phận, cho mình ở phòng làm việc trang bị một máy. Theo Âu Dương Chí Chăn nói, siêu cao tinh độ máy tiện nghiên cứu, ở lớn đưa vào, còn có quốc gia lực lượng dưới sự thôi thúc, đã lấy được trọng đại tiến triển. Bây giờ đang chế tạo thí nghiệm máy tiện, dự trù sang năm để là có thể chế ra phù hợp chế biến tinh độ yêu cầu. Tính năng ổn định máy tiện, đến khi đó, 3D laser hình chiếu phim nổi nghi hiệu suất sản xuất sẽ có một cái chất tăng lên. Lâm Kiệt bất ngờ phát hiện, đi tới phòng làm việc Tống Trạch Hưng, trừ một mặt tiều tụy bên ngoài, trên mặt còn nhiều một chút xanh lơ sưng. Hắn quan tâm hỏi, ngươi đây là thế nào? Mặt ngươi, sẽ không phải là bị người đánh chứ? Không phải, không phải, không có bị người đánh. Tống Trạch Hưng sờ mình mặt, vội vàng giải thích, chân từ có một ít đau đớn và tê dại chi giác sau đó. Nhưng lại không thể động, một mực khó chịu đòi mạng, ngủ một mực không tốt. Đã qua đêm thật vất vả ngủ, không biết thế nào, ta liền hết dưới giường, mặt đụng phải trên sàn nhà. Hắn có chút hưng phấn nói, Lâm chuyên gia, bác sĩ Kỳ nói, ta luật chuyện này là chuyện tốt, đồng hồ này Kỳ ta tiềm thức, đã có thể chỉ huy thân thể làm xoay mình vận động. Ý vị này ta khôi phục trình độ lại tiến một bước. Lâm Kiệt gật đầu một cái, cao hứng nói, đây đúng là khôi phục tiến một bước hiện tượng, bất quá, cái này cũng có thể sẽ tạo thành nhất định nguy hiểm. Tạo thành bất ngờ tổn thương tăng thêm ngươi thương thế. Bác sĩ Kỳ đã để cho ta từ tối nay bắt đầu ở bệnh viện nghỉ ngơi. Tống Trạch Hưng quơ múa một chút quả đấm, nói, ta đối với mình cuối cùng có thể đứng lên, là càng ngày càng có lòng tin. Lâm chuyên gia, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi. Buổi chiều 3 giờ. An Khả Hinh rất có cảm giác thỏa mãn chơi một trận mở bảo dương trò chơi. Cầm người khác đưa Lâm Kiệt quà Giáng sinh từng cái tháo liền sau đó. Liền thúc giục Lâm Kiệt nhanh hành động. Hồi nhà trọ Tường Thái. A Kiệt, đừng nữa xem bệnh lịch. Nhanh lên một chút thay quần áo. Ba có thể nói rồi. Cái này tiệc đầy tháng ngươi không tới. Cũng không mở tiệc. An Khả Hinh nhỏ giọng oán hận nói, bây giờ ba trong lòng, cái đó đứa nhỏ là xếp hạng vị thứ nhất, A Kiệt ngươi là ở xếp hạng vị trí thứ hai. Nàng đưa ra hai cái nhỏ đầu ngón tay, làm bộ đáng thương nói, ta và Khả Mộng, bây giờ chính là cái này địa vị. Lâm Kiệt trước không phản ứng nàng, đứng dậy đi phòng ngủ, đổi xong quần áo, lại ôm một kiện vừa được chân thêm giày áo lông đi ra. Nói, già mới có con, sủng ái một ít ở khó tránh khỏi, người tổng sẽ không ăn nhỏ baby giấm chứ. An Khả Hinh từ Lâm Kiệt trong tay nhận lấy vậy áo lông, giúp hắn mặc vào, nói, ta ngược lại không ghen, nhưng là Khả Mộng nhưng mà rất có ý kiến. Ai, ta nghe nói, Khả Mộng gần đây áp lực rất lớn. Đang học lên, nàng một mực vô cùng chăm chỉ và chăm chỉ, nhưng là được tích mà nói, nhưng chỉ ở trong lớp trung du quanh quẩn. Hơn nữa lại thêm một người em trai, cái này làm cho nàng tâm tình không tốt lắm, đặc biệt không tốt. Nói đến đây, An Khả Hinh hừm oán giận nói, A Kiệt, cái này cũng được trách ngươi, cần phải dùng siêu cấp xe thể thao lớn như vậy hài hước tới cám dỗ Khả Mộng, để cho nàng có rất nặng được mất tâm. Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, học y ít nhất là một cái dài đến 8 năm chạy marathon thi đấu, không thể tranh nhất thời. Hơn nữa, trừ Khả Mộng bên ngoài, những thứ khác 28 người nhưng mà từ cả nước ghi danh thủ khoa bên trong, yêu đúng tuyển yêu mà đến, Khả Mộng có thể ở ngay trong bọn họ đứng hàng trung du, đã coi như là lợi hại. An Khả Hinh cho Lâm Kiệt chỉnh sửa một chút quần áo, nói, Khả Mộng nhưng mà lấy ngươi làm gương, đứng hàng trung du, đối với nàng mà nói chính là thất bại. Ngươi ngày hôm nay tìm một cơ hội khuyên một khuyên nàng, để cho nàng chớ cho mình áp lực quá lớn. Lâm Kiệt ừ một tiếng, nói, ta sẽ cùng Khả Mộng thật tốt nói một chút. Ở đi thị khu trên đường, Lâm Kiệt nhận được Trình Tinh Quang điện thoại. Hắn được báo cho biết Đại học Tân Hải trường y khoa lần đầu, Lâm Kiệt y học phần thưởng, đánh giá chọn. Đã đánh giá chọn lựa người được đề cử. Bọn họ tư liệu đã phát đến hắn hộp thơ. Lâm Kiệt đáp ứng, sẽ mau sớm xem cái này một nhóm người được đề cử chất lượng như thế nào. Cùng Lâm Kiệt cúp điện thoại, An Khả Hinh cao hứng cười nói. Nói tới người được đề cử, ta quên nói cho ngươi một cái tin tốt. Slowfield nói cho ta, hắn đã từ vài tin tức linh thông nhân sĩ nơi đó lấy được xác nhận. A Kiệt, người đã tiến vào nước Mỹ Viện Khoa học Ngoại tịch viện sĩ người được đề cử trong danh sách. Sang năm tháng 4, người chính là nước Mỹ Viện Khoa học Ngoại tịch viện sĩ. Hơn nữa, sang năm tháng 2, người còn sẽ trở thành là giải Nobel sinh lý học phần thưởng người được đề cử. An Khả Hinh cảm khái nói. Năm nay là A Kiệt ngươi ra thành tích một năm, sang năm chính là A Kiệt ngươi thu hoạch vinh dự một năm. Trong lòng cũng vô hạn ước mơ Lâm Kiệt. Đây là lại nhận được An Vĩ Trạch điện tới. Tiếp thông điện thoại, liền nghe hắn trong điện thoại thở dài nói. Trần Thạch, Trần Phàm Chi nhà kia xưởng chế thuốc sản xuất vậy thuốc phòng chế, quả nhiên có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn. Chờ ngươi và Khả Hinh đến nhà, chúng ta gặp mặt cặn kẽ nói. Cúp điện thoại, Lâm Kiệt chính là trong lòng trầm trầm. Trần Thạch một nhà nắm cổ phần tỉnh Tô Nam Long Dân Sanh Vật Y Dược Công ty hữu hạn. Ở bản đầu tháng chính thức cầm vậy thuốc phòng chế đưa vào cả nước y dược thị trường. Lúc ấy còn cử hành một cái quy mô không coi là nhỏ tin tức tuyên bố sẽ. Cái này thời cơ thích hợp bảo xảy ra vấn đề, hiển nhiên tỏ rõ, chuyện này từ vừa mới bắt đầu thì có người đang bố trí. Đối phương mục đích, chắc là mình, điều này cũng làm cho Lâm Kiệt có chút vui mừng. May lúc ấy dừng lại tham niệm, không có bị lợi ích dụ dỗ cuốn vào trong đó. Nếu không, cho tới bây giờ, thật sẽ bị người nắm mũi dẫn đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-nối-csi-nối-cung-nối-man-nối-ti-son-nối-pse-nối-tien-gạch-nối-sao-ai-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.